Nắm lấy tay em kể những nỗi đau, đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu. Xung quanh như phủ kín bóng đêm, sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rơi trắng lên chiếu sang đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên anh cùng anh chạy khỏi thế giới này và trái đất hoa thành những giấc mơ em. Chỉ cần được đi bên em mỗi đêm, phía trước con đường kia dù trời giông tố mây đen kéo về. Chỉ cần có anh cầm chặt tay em, đưa em bay vào những khung trời bình yên, và ngàn nỗi đau sẽ tan biến mau, chạy thoát ra khỏi đây. Đây anh cùng em đến những vùng trời trôi theo không giờ cánh tay, tôi từng giấc mình tung cánh bay. Đừng chần chờ hãy tới đây cùng anh, mình chạy khỏi thế giới này. Bỏ hết sau lưng những nỗi âu lo, gạt các suy tư vấn vương sơ đồ, mặc kệ nơi cuộc sống ai kia đổi thay. Và cùng tìm về một nơi xa, bay cùng gió, mãi mãi là anh yêu em không lý do. Anh sẽ luôn kề bên em, chạy về phía bên kia bầu trời. Nắm lấy tay em kể những nỗi đau, đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu. Xung quanh như phủ kín bóng đêm, sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rơi trắng lên chiếu sang đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên anh cùng anh chạy khỏi thế giới này. Mỗi khi anh đang thấy chán, em ở với anh chỉ yên lặng có được không? Đưa ra bàn tay nhỏ xinh để anh bám, để anh không thể nhìn chìm sâu ra biển rộng. Bên một cửa sổ khẽ phải đi ngang qua, bên trong thế giới chỉ có riêng hai ta. Chẳng cần để ý ra con phố của ngày nào, vẫn nỗi nào hôm nay sẽ đưa mình đi bao xa. Bên nhà tầng mũi với anh là vàng là ngọc, kiếp mình phù vân còn nhân sinh là mộng. Mọi thứ sẽ qua, còn hai chúng ta chạy chuẩn thế giới qua đường ngang xa đường dọc. Ở bên cạnh nhau khi thế giới nơi sau lưng, nắm chặt tay nhau cho đi khi trời đất dừng. Anh không quan tâm nếu bao giông đang chưa ngưng, vì anh đã còn nắng ấm trong mắt đâu em chưa được. Yeah. Anh xin nhắn em nhớ đến những con mà em đã từng chờ. Vì đời cuốn trôi ta đi biết đâu ai ngờ. Ta sẽ nhắn nhủ nhớ, ta sẽ không quên lý do tồn tại. Tựa vào vai anh ta trốn khỏi thế giới này. Sẽ luôn bên em, chạy khỏi thế giới này. Đó là lúc anh biết.